Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, thiết ý công. Cộc, bước chân chấn động, xung quanh lít nha lít nhít trong đám người, lại là bốn đạo khí thế bàng bạc bóng người gia nhập trong đó. Chân vòng tiếp theo vòng rung động bụi gai vầng sáng. Rõ ràng biểu lộ bọn họ chân võ cảnh cao thủ thân phận. Mà lúc này đây, công kích người này chân võ cảnh cao thủ đã đạt đến 12 người. Đổi đao, không biết là ai kêu một tiếng. Sau một khắc, 12 tên chân võ cảnh cao thủ cùng nhau xiết đã xuất thân trên sáng loáng trường đao. Làm như mã phỉ, tay không xưa nay không là phong cách của bọn họ. Chỉ có đao kiếm ra trận. Loạn đao chém giết mới là bọn họ nhất quán tác dụng. 12 chuôi sáng loáng bảo đao một rút ra đến. Trong hư không hàn khí phân tán. Tràn đầy một luồng túc sát. Mùi nguy hiểm. Khanh. Ánh đao lóe lên. 12 chuôi bảo đao tinh mang lóng lánh. Giống như trong mây đen xẹt qua nhanh như tia chớp. Cùng nhau chém trúng núi trung ương bóng người kia. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. Chỉ thấy người kia bên ngoài cơ thể thanh màu đen thiết y. Đột nhiên hiện lên, giống như khổng tước khai bình bình thường chia 12 cánh. Bỗng nhiên ra bên ngoài mở ra. Khanh khanh khanh khanh, 12 chuôi bảo đao vẫn không có chém trúng thân thể người nọ. Liền bị này phồng lên mở ra thiết y ngăn trở. Phách kim nứt nhạc bảo đao chém vào cái này thiết y bên trên. Thậm chí nổ tung từng trận tia lửa chói mắt. Ha ha ha, sẽ ở đó 12 tên chân võ cảnh cao thủ muốn tiến thêm một bước thời điểm tiến công. Trong tai chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc cười ha ha. Liền ánh mắt của mọi người bên trong, cái này to lớn màu đen thiết y đột nhiên kịch liệt xoay tròn. 12 cánh thiết y lại như 12 chuôi sắc bén vô cùng đao kiếm như thế. Liên tục không ngừng chém qua hư không, cuốn lên một trận kịch liệt bão táp. Khanh khanh khanh, cái kia 12 chuôi bảo đao bị sắc bén thiết y biên giới quét qua. Lại khanh khanh khanh dồn dập bẻ gãy, chúng tâm thần người hoảng hốt, dồn dập lui về phía sau đi. Người kia tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao. Mọi người ở đây xuất hiện một tia hỗn loạn thời điểm. Trực tiếp một quyền ầm ầm, một tên chân võ cảnh mã phỉ miệng phun máu tươi, phịch một tiếng xa xa bay ra ngoài. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, bốn tên chân võ cảnh mã phỉ muốn ra tay trước. Thế nhưng còn chưa kịp ra quyền, chỉ nghe xì xì vài tiếng, thiết y đào qua, huyết nhục bay tán loạn. Bên ngoài cơ thể cương khí căn bản chặn không cũng không ngăn nổi. Mấy tâm thần người hoảng hốt, liền không ngừng lùi về sau. Phanh phanh phanh, người kia dựa vào lúc này. Chân đạp liên hoàn, quyền trưởng tung bay. Phanh phanh phanh, còn hổ gặp bầy dê giống như vậy. Một nói lại một đường bóng người bị hắn toàn bộ đánh bay. 12 tên chân võ cảnh mã phỉ cao thủ ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không có liên hợp cơ hội. Nơi nào đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Người kia liền sớm ra hiện ra tại đó, đem bọn hắn liên hợp toàn bộ đánh tan. Phanh phanh phanh, liên tiếp bóng người không ngừng bị đánh bay. Người kia ý thức, tầm mắt, phản ứng quả thực nhanh đến cực điểm. Mặc dù là 12 người vây công, nhưng cũng mạnh mẽ bị hắn chế tạo thành một chọi một chiến đấu. Hoàn toàn không có phát huy ra số lượng ưu thế. Phần này kinh người bản năng chiến đấu quả thực làm cho người kinh hãi. Mắt thấy cuối cùng chỉ còn dư lại 4 người. Càng ngày càng không phải là đối thủ. Dưới tình thế cấp bách. Không biết là ai kêu lên. Bắn ngựa, bắn ngựa, bắn thủ lĩnh ngựa. Một câu nói. Đem xung quanh sự chú ý của chúng nhân toàn bộ tập trung đến người kia phía sau hơn 10 trượng bên. Ngoài. Một thớt da lông bóng loáng trơn bóng, xương cốt thanh kỳ, trường đến mức dị thường cao to, thần tuấn như rồng đại mã trên thân. Trong nháy mắt bầu không khí đột nhiên thay đổi, trước còn dũng mãnh cực kỳ. Thần cản giết thần, Phật cản trở sao sao khôi ngô bóng người thần sắc đọng lại. Hoàn toàn là không tự chủ được theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không nghi ngờ chút nào, này con chiến mã đối với hắn vô cùng trọng yếu, là sự âu yếm của hắn đồ vật. Vèo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cũng không biết là ai làm. Ánh sáng lóe lên, một cây tên dài từ trong đám người bắn ra, thẳng đến người kia phía sau hơn 10 trượng bên ngoài như rồng đại mã mà đi. A, xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên không có người nghĩ đến, lại có thể có người gan to bằng trời, thật sự dám làm như thế. Cái kia chói tai kêu thét lúc này nghe tới, làm cho người kinh hãi động phách. Mắt thấy cái kia con chiến mã ngay ở thương ở lợi dưới tên, mà hơn 10 trượng khoảng cách cũng hoàn toàn không kịp cứu viện. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên, vù, hư không run rẩy, mây khói di động. Một nói ám ảnh từ người kia trên thân thoát thân mà ra, giống như sấm đánh chớp giống như vậy, hướng về xa xa chiến mã bay ra, tốc độ kia lại bỉ lợi tiễn còn nhanh hơn. Á, thiết y rơi xuống, kéo vươn dài trường, bao lại chỉnh con chiến mã, tên sắt bắn trên thiết y, phát sinh một tiếng kinh thiên kim thiết nổ vang, bị thiết y hoàn toàn đỡ. Văng ra, chấn động thành hai đoạn, vù, cơ hồ là thiết y đỡ mũi tên nhọn đồng thời, người kia trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Vèo một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở một tên chân võ cảnh mã phỉ trước người. Tay phải năm ngón tay mở ra, giống như nở hoa bình thường vững vàng giữ lại tên kia mã phỉ đầu. Đem hắn theo ở trên mặt đất. Thủ lĩnh, cái kia tiễn không phải ta bắn. Tên kia mã phỉ giơ cao lên hai tay, cả người run cầm cập bình thường run rẩy, trong ánh mắt hiện ra to lớn khủng bố. Chỉ có tự mình cảm thụ mới sẽ biết thủ lĩnh này năm ngón tay bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cái kia từng làn sức mạnh giống như dãy núi giống như vậy, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Vừa trong chớp mắt ấy, hắn thậm chí phản ứng cũng không kịp, liền bị giữ lại đỉnh đầu. Còn có hai bên huyệt thái dương, ta biết không phải là ngươi bắn, ta thậm chí biết cũng không phải ngươi kêu. Người kia lạnh lùng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng, không nói ra được âm u, khủng bố. Cái kia năm ngón tay lại như tử thần bàn tay như thế, vững vàng nắm trong tay sự sống chết của hắn. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta là vì cái kia con chiến mã mới muốn giết ngươi sao? Hừ, ngươi tối hôm qua lén lút thương thảo, muốn kéo một đám huynh đệ lén lút chạy trốn, ngươi cho rằng ta không biết sao? Lão tử đáng ghét nhất những cái kia nương nhờ vào lão tử, rồi lại đem lão tử xem là kẻ ngu si. Lợi dụng hoàn toàn ta đối phó quan quân về sau, lại lén lút kết bè kết đảng chạy trốn người. Hừ, nói, ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không chết? Trên sườn núi đột nhiên hàn khí đại mạo, mọi người thấy bộ này tình cảnh, một cái trong lòng sợ hãi, nhưng cũng yên lặng như tờ. Tận đến giờ phút này, chúng người mới biết thủ lĩnh tại sao hứng thú đại phát. Phải ở chỗ này triệu tập mọi người, một thử tài, diễn luyện thiết y công. Nguyên lai, hắn trước đây chính là muốn mượn cơ hội đối phó cái kia, kẻ phản bội. Mà lúc này đây, sợ hãi nhất không gì bằng tên kia chân võ cảnh mã phỉ. Hắn tối hôm qua thảo luận kéo một đám người chạy trốn, lén lút xảy ra khác đỉnh núi sự tình là ở đêm khuya thời điểm. Tất cả mọi người ngủ say. Hơn nữa hắn cẩn thận một chút lần nữa xác nhận quá. Xung quanh căn bản không có cái khác người. Tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân biết. Thế nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chuyện bí ẩn như vậy thủ lĩnh là làm sao mà biết được. Thủ lĩnh, tha mạng, ta không muốn nghe giải thích. Một cái băng hàn triệt cốt âm thanh tiếng vang. Răng rác, cái kia 5 cái kìm sắt bình thường ngón tay vừa thu lại. Viên kia đầu lâu to lớn lại như dưa hấu nứt toác. Đỏ bạch phun ra mà ra, chân chính máu chảy đầu rơi. Cái kia vô sinh cơ thi thể không đầu, lại như một đoạn mộc bẩn bình thường ầm ầm ầm ngã trên mặt đất. Một sát na kia, bốn phương tám hướng, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hàn thiền. Ta đáng ghét nhất người khác phản bội ta. Nếu ai cõng ta ngầm làm cái gì mờ ám, các ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Người kia chắp tay sau lưng, ánh mắt bế nghễ, băng hàn mà uy nghiêm ánh mắt quan sát mọi người. Bầu không khí một mảnh túc sát. Thủ lĩnh, trong nháy mắt, có người thần sắc sợ hãi, một mảnh đen kịt dồn dập quỳ xuống, đặc biệt những cái kia trong lòng có quỷ người, càng là kinh hồn bạt vía, run rẩy không ngớt. Tốt, tất cả giải tán đi. Người kia bàn tay lớn dơ dơ, mọi người hiểu ý, như chim muông mà tán. Mà lúc này đây, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong những người này các thức hỗn loạn. Có người Hồ, Ô Tư Tàng người, người Ả Rập, Iraq người, người Cao Ly, người Hán, loại người gì cũng có. Tạo thành cũng không hoàn toàn là mã phỉ, còn có tương đương số lượng sơn tặc. Phức tạp như thế tạo thành, ở đi về phía tây trên đường đều là cực kỳ hiếm thấy. Vèo, người kia giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp rồi mọi người. Cổ tay một chiêu, liền từ thích thân ngựa trên triệu hồi thiết y. Cái này thiết y bay xuống trên người hắn, trong thời gian ngắn lại hóa thành cương khí cuồn cuộn, không nhập thể nội, biến mất không còn tăm tích. Chúc mừng thủ lĩnh. Thiết y còn lại tới một tầng, đến thoát thể phi hành mức độ, nghĩ đến đợi một thời gian, tất nhiên có thể lên một tầng nữa. Thiết y hóa thành đồng áo, khi đó coi như kinh sư bên trong những cái kia hàng đầu bảo đao bảo kiếm, cũng chia hào khó thương. Đến tiến vào đợi, chúng ta là có thể tiến thêm một bước, thu phục chung quanh mã tặc, trở thành đi về phía tây trên đường thế lực mạnh mẽ nhất. Ngay ở mã phỉ thủ lĩnh thu hồi thiết y thời điểm, một tên quân sư bộ dáng văn sĩ trung niên nhặt ba sợi liễu cần, tản bộ bát tự bước, nắm bắt một quyển này sách, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, từ trong đám người đi từ từ đi qua. Ha ha ha, Chu An, nhận ngươi lời ngọt, bất quá ngăn trở kinh sư bên trong những cái kia hàng đầu bảo đao bảo kiếm còn không coi là cái gì. Nghe nói kinh sư bên trong mới ra một loại út tiêu kiếm, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vạn kim khó mua, liền ngay cả người Ả Rập, Iraq người đều muốn cầu một thanh mà không được. Loại này giấu thập xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, liền kinh sư bên trong đúc kiếm thế gia đều thừa nhận. Loại kia đao kiếm so với bọn họ chế tạo bảo đao bảo kiếm lợi hại hơn nhiều lắm. Lúc nào ta có thể mua lại như vậy một thanh đao kiếm, hoặc là ngăn trở loại kia đao kiếm, ta thiết y không mới thật sự là êm dịu không thiếu sót. Người kia nói, ánh mắt nhìn bầu trời, lộ ra vô hạn ngóng trông. Ha ha, đại nhân cần gì phải tự ti, mặc kệ có hay không loại kia út tiêu kiếm, đại nhân cũng giống vậy là các anh em trong lòng đệ nhất cao thủ. Văn sĩ trung niên bóp nhẹ chòm râu nói. Ha ha, Chu An, người cái miệng này cũng thật là có thể đem chết nói thành sống, sống nói thành chết. Coi như ta biết rõ ngươi là ở nịnh hót, cũng giống vậy đè lên ngươi câu. Không có cách nào giận ngươi. Ha ha, đó là bởi vì thủ lĩnh đại nhân đối với thuộc hạ tín nhiệm. Đúng rồi, phía trước có tin tức gì sao? Người kia mở miệng hỏi. Hồi thủ lĩnh, này trở về đám kia quan quân cùng trước đây cũng không giống nhau lắm. Nói đến chính sự, Chu An vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trước đây quan quân tuy rằng cũng sẽ vây quét chúng ta, nhưng đa số phá hủy một trận thì thôi. Thế nhưng lần này quan quân không giống nhau, bọn họ vây quét là nhổ tận gốc. Vài băng sơn tặc toàn bộ bị tiêu diệt, liền một cái đào mạng đều không có, bởi vì chết quá sạch sẽ. Vì lẽ đó phía sau đoại đội huynh đệ một chút tin tức đều không nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.